Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi thành chủ cái gì cũng biết, nhưng hắn nhưng cái gì đều gạt các ngươi. Đây là vì cái gì đâu? Hắn vì sao phải làm như vậy? Các ngươi trong mắt hắn đến cùng tính là gì? Không ngại các ngươi đoán một cái. Vô Diện Nhân là cố ý nói như vậy, hắn liền thích xem trở mặt thành thù hí kịch. Dù cho hắn biết Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai, chung vào một chỗ đều không làm gì được Hoàng Đông Kiện. Nhưng người như thế tính, luôn là khiến người ta mê muội. Không sai, hắn chính là ác liệt như vậy. Nghe nói như thế, Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai, đều dùng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tâm tình quay đầu nhìn về phía thành chủ của bọn họ. Thành chủ không nói lời nào, bình tĩnh quá phận, bọn họ lập tức biết Vô Diện Nhân nói là thật. Thành chủ thực sự đối với bọn họ có chút giấu giếm. Tẫn quản hắn không có gì cả nói với các ngươi, nhưng các ngươi bây giờ biết, cũng không trễ. Ngược lại chúng ta chỉ cần một người, mặc kệ sống sót giống như ai, hắn chính là chúng ta cần người. Sở dĩ các ngươi nhanh, 680 chủ của chúng ta bên trên còn đang chờ đâu. Vô Diện Nhân thêm chút lửa nói rằng, Uyên chứng kiến Vô Diện Nhân như thế biết chơi, trên mặt cũng nổi lên nồng nặc hứng thú. Bất quá xem cuộc vui thuộc về xem cuộc vui, hắn âm thầm phòng bị Hoàng Đông Kiệt không thể thiếu. Rất sợ Hoàng Đông Kiệt vì phá cuộc không tuân quy củ đối với bọn họ động thủ. Nếu như là những người khác có cử chỉ này, bọn họ sẽ dạy hắn cái gì gọi là, thế giới của ta làm chủ. Có thể Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả nhưng là có thể làm bị thương hắn nhóm, bọn họ đây thì không khỏi không phòng. Ngươi vì sao một câu nói cũng không nói? Khương Vân Giao biên phòng dự sẵn Hoàng Thiên Nhai, bên đối với Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Bất quá nàng câu hỏi ngữ khí, có thể khiến người ta nghe ra tâm tình chập chờn bao lớn. Hắn nói đều là sự thực, ta không có gì đáng nói. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi, Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt giải thích đều không hiểu thích, điều này làm cho nàng hơi đau lòng. Dù cho Hoàng Đông Kiệt giải thích một chút xíu, hoặc là lừa dối nàng, nàng đều có thể tiếp nhận. Ta hỏi ngươi, ngươi thích quá ta không có? Khương Vân Giao khẩn trương nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, phảng phất đáp án này đối nàng rất trọng yếu. Có thể nàng đạt được giống như trầm mặc. Hoàng Đông Kiệt không nói một lời thái độ làm. Cho nàng tâm thật sự rất tốt đau nhức đau quá. Ta hiểu được. Khương Vân Giao lùi lại một bước, trong tay lần nữa ngưng ra một bả sắc bén băng nhận. Đến đây đi, để cho chúng ta triệt để kết thúc đây hết thảy. Nói xong, nàng liền giơ lên băng nhận hướng Hoàng Đông Kiệt chạy bắn xuyên qua. Khiến người ta thấy thế nào, đều cảm thấy nàng là muốn chết ở Hoàng Đông Kiệt trong tay. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trong tay Khương Vân Giao băng nhận hướng cổ hắn đâm tới, hắn không chống cự, cũng không cho phép bị tránh né ý tứ. Đột nhiên, Khương Vân Giao phương hướng thay đổi, nàng hướng một bên Hoàng Thiên Nhai đâm tới. Bộc băng nhận triệt để xuyên vào trái tim. Khương Vân Giao ngây ngẩn cả người, nàng không minh bạch Hoàng Thiên Nhai vì sao không phản kháng. Vì sao? Khương Vân Giao nhìn lấy Hoàng Thiên Nhai thập phần cứng ngắc hỏi ra những lời này. Hoàng Thiên Nhai nghe thế câu hỏi, khóe miệng không khỏi vi kiều đứng lên, lộ ra lão sư nên có tao nhã lịch sự. Ai biết được? Nói ra loại này hắn cho rằng rất tuấn tú lời nói. Nói xong, hắn lui về phía sau ngã xuống, mất đi sức sống. Chữ số cuộn 20.000 Vô Diện Nhân cùng Uyên chứng kiến Hoàng Thiên Nhai, liền phản kháng cũng không phản kháng, cảm thấy có điểm không thú vị. Khương Vân Giao nhìn lấy Hoàng Thiên Nhai thi thể sừng sốt một hồi, nàng chính mình cười nhạo một chút, sau đó nàng hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Đi tới Hoàng Đông Kiệt trước mặt, nàng không nói hai lời trực tiếp hôn lên. Hoàng Đông Kiệt không có né tránh, bị nàng hôn vừa vặn. Sau đó nàng tự đoạn tâm mạch. Khương Vân Giao ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt khóe miệng kề cận máu của nàng, nàng cười rồi. Nàng ấy nghịch ngợm nhãn thần ở đắc ý, phảng phất là đang nói, ngươi xem, giả vờ chính đáng ngươi còn không phải là để cho ta được như ý, mặc kệ trong lòng ngươi có ta hay không, đều không sửa đổi được ta thích ngươi. Kiếp sau nếu là có cơ hội, ta còn muốn ở đụng tới ngươi. Khương Vân Giao nói xong cũng ngã xuống tắt thở. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy ngã xuống Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất một cái bọn họ. Chờ hắn làm xong việc lại phục sinh bọn họ. Trương Nghiễm Lượng cùng Dư Tiểu Phi không biết tình huống tại sao phải biến thành cái này dạng, bọn họ đến bây giờ không có hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì Ngư Ngư chỉ lệnh, để cho bọn họ không cần làm gì. Thẳng đến bọn họ chứng kiến thành chủ nhãn thần, lập tức biết BFBE là có ý gì, vội vàng đi qua đem Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai thi thể giữ gìn kỹ. Hoàng Đông Kiệt dám đem thi thể ở lại thực tập này thế giới, là bởi vì thế giới này đã sớm trong lòng bàn tay của hắn. Đi thôi, Vô Diện Nhân không nhìn thấy hắn muốn thấy kịch tình, ít nhiều có chút hơi thất vọng, nhưng hắn không có quên hắn là tới làm chi. tại chỗ mở ra một cái không gian môn, làm cho Hoàng Đông Kiệt với hắn đi vào. Vô tận hư không Hoàng Đông Kiệt theo Vô Diện Nhân cùng Uyên thông qua không gian môn, bước vào cái này vô tận hư không. Ở chỗ này chờ đợi bọn họ là ngồi ngay ngắn ở hư không ngai vàng Đại Tà Thần. Đại Tà Thần không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng nhưng này không ảnh hưởng tới Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt nhìn thẳng tới. Đại Tà Thần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ánh mắt dám nhìn thẳng qua đây, nghĩ thầm không hổ là thiên tuyển giả, có thể chịu được hắn lực lượng ảnh hưởng. Hắn không có để ý, bởi vì hắn trên mặt còn có một đoàn mê vụ, người khác rất khó nói rõ mặt mũi thực của hắn. Chỉ là hắn không biết là, Hoàng Đông Kiệt đã thấy mặt mũi thực của hắn. Một cái bất cần đời thanh niên. Nhanh quỳ xuống Vô Diện Nhân cùng Uyên sớm quỳ một gối. Bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, còn dám cái này dạng nhìn thẳng chủ thượng. Vội vã nhắc nhở Hoàng Đông Kiệt, làm cho Hoàng Đông Kiệt nhanh chóng theo chân bọn họ quỳ xuống cúi đầu. Hoàng Đông Kiệt không có phản ứng đến hắn nhóm, quan sát xong hư không ngai vàng thanh niên, lại đi hư không chỗ sâu nhất nhìn lại. Hư không ngai vàng thanh niên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt hướng sâu trong hư không nhìn lại, nội tâm căng thẳng, cảm thấy hắn thực sự là coi khinh vị này thiên tuyển giả. Vì thu phục vị này thiên tuyển giả, hắn sử dụng quyền hạn để cho mình cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Chỉ là hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như trước không chịu hắn một điểm ảnh hưởng, người khác có điểm tê dại rồi. Được rồi, chớ giả bộ, ngươi căn bản không phải Đại Tà Thần. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hư không ngai vàng thanh niên vẫn còn ở chơi loè loẹt thủ đoạn, trực tiếp hô ra thân phận của hắn. Ngươi ở hồ nói cái gì, còn không mau nhanh chóng quỳ xuống. Vô Diện Nhân thấy Hoàng Đông Kiệt đối với nàng chủ thượng như vậy bất kính, quả đoán sử dụng quyền hạn, làm cho cái này hư không cho Hoàng Đông Kiệt đầy đủ áp lực, bức Hoàng Đông Kiệt quỳ xuống. Kết quả phát hiện Hoàng Đông Kiệt bất động như sơn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không chịu mảnh không gian này một tia ảnh hưởng. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Không sai, ta xác thực không phải Đại Tà Thần, bất quá ta là Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân. Hư không ngai vàng thanh niên thừa nhận. Hắn biết hắn có thể lừa gạt những người khác, nhưng thiên tuyển giả đều là xuyên việt về thuộc về nhân sĩ, đều là từng va chạm xã hội nhân, cũng không có dễ gạt như vậy. Lừa gạt không được, cái kia thừa nhận cũng không cái gì. Vô Diện Nhân cùng Uyên nghe được bọn họ chủ thượng thật không phải là Đại Tà Thần, mà là Đại Ngôn Nhân. Đều sừng sốt một chút, nhưng nghĩ tới bọn họ lực lượng là đối phương cho, không phải chân chủ bên trên, cái kia cũng là bọn họ lão bản. Nếu như suy đoán của ta không sai, bất kể là chủ thần, quỷ dị thần minh, vẫn là những quy tắc khác chi chủ, bọn hắn đều rơi vào trạng thái ngủ say. Làm ra chuyện lạ trò chơi, sát nhân phát sóng trực tiếp, còn có còn lại trò chơi, bất quá là vì cướp đoạt bản nguyên làm cho bọn hắn tỉnh lại. Bọn hắn đang ngủ say, tự nhiên không thể đi ra gây sự, vì vậy có các ngươi Đại Ngôn Nhân. Một tuần 7 ngày, tính mỗi một cái quy tắc chi chủ đều có một cái Đại Ngôn Nhân, cũng liền ý nghĩa có 7 cái Đại Ngôn Nhân. Bất quá thiên tuyển giả tồn tại, là các ngươi Đại Ngôn Nhân cướp đoạt bổn nguyên cản trở, cũng là các ngươi Đại Ngôn Nhân kiêng kỵ đối tượng. Các ngươi không muốn bị thiên tuyển giả để mắt tới, sứ đồ chính là các ngươi công khai hành tẩu, thay thế các ngươi thu thập bản nguyên. Không biết suy đoán của ta đúng hay không? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm vấn đạo. Cho nên chúng ta Đại Ngôn Nhân cùng sứ đồ ở trong mắt một số người, đã không phải là bí mật, vưu kỳ các ngươi thiên tuyển giả, trong đó người điên càng là không phải, thiếu. Cũng nghĩ đem chúng ta Đại Ngôn Nhân bắt lại, ý đồ cướp đoạt chúng ta thần quyền, chiếm lấy. Đương Đại Ngôn Nhân còn không phải là các ngươi thiên tuyển giả mục đích cuối cùng. Các ngươi mục đích cuối cùng là thành thần. Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân đã coi Hoàng Đông Kiệt là thành loại này người điên. Cho rằng Hoàng Đông Kiệt mục đích đúng là vì cướp đoạt hắn thần quyền, đối nàng chiếm lấy. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy không phải cảm thấy bất ngờ, người tham lam là vĩnh viễn không thỏa mãn được, muốn trở thành thần, nghĩ trường sinh bất lão bất tử, các loại tham lam đều sẽ làm người ta đi tới cực đoan tình trạng. Có một chút ta muốn không thông, chọn 1 vạn thí luyện giả ta làm qua sàng chọn, cấm chỉ thiên tuyển giả tiến nhập thí luyện không gian. Theo đạo lý mà nói, chỉ cần là thiên tuyển giả đều sẽ bị hạn chế tiến nhập. Vì sao ngươi còn có thể được tuyển chọn tiến nhập ta thí luyện không gian? Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân hiếu kỳ vấn đạo. Bởi vì ta là thiên tuyển giả, cũng không phải thiên tuyển giả. Hoàng Đông Kiệt biết mình cùng còn lại thiên tuyển giả vẫn có khác biệt, còn lại thiên tuyển giả đều là xuyên việt về thuộc về nhân sĩ, mà hắn là chủ linh hồn chạy tới cùng tử linh hồn dung hợp. Nói hắn là thiên tuyển giả, đối với. Nói hắn không phải thiên tuyển giả, cũng đúng. Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân bày hạn chế, dĩ nhiên là đối nàng vô hiệu. Ta biết các ngươi thiên tuyển giả giảo hoạt, ta không có hứng thú cùng ngươi chơi văn tự trò chơi. Hiện tại ta cho ngươi 2 lựa chọn, một là gia nhập vào ta trận doanh, trở thành ta sứ đồ, 2 là chết ở chỗ này. Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân sắc mặt khó chịu, hắn cảm thấy người trước mắt là ở lừa gạt hắn, cái gì là thiên tuyển giả, cũng không phải là thiên tuyển giả. Phải thì phải, không phải thì không phải, với hắn chơi cái gì xáo lộ. Hắn nhớ thu phục Hoàng Đông Kiệt, thiên tuyển giả nếu như trở thành hắn sứ đồ, nhưng là nhất kiện lần có mặt mũi chuyện. Vì sao không có loại thứ ba tuyển trạch, để cho ta đối với ngươi chiếm lấy? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Lời này vừa nói ra, túc sát ý trong nháy mắt bao phủ vùng hư không này. Ta là cảm thấy lại là một hồi một vạn người thí luyện quá phiền toái, mới cho ngươi cơ hội này. Dĩ nhiên ngươi không phải quý trọng, vậy ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này a. Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân cho Vô Diện Nhân cùng Uyên một ánh mắt, để cho bọn họ động thủ. Vô Diện Nhân cùng Uyên minh bạch, lập tức đem Hoàng Đông Kiệt bao vây lại. Vô Diện Nhân trực tiếp làm cho mê vụ hàng lâm, đem Hoàng Đông Kiệt bao phủ đi vào, làm cho rậm rạp chẳng chịt Vô Diện Nhân đi xé Hoàng Đông Kiệt mặt. Chỉ là rậm rạp chẳng chịt Vô Diện Nhân căn bản là không đến gần được Hoàng Đông Kiệt. Rõ ràng bọn họ cách Hoàng Đông Kiệt liền 3 mét, nhưng này 3 mét thành bọn họ mãi mãi cũng không vượt qua nổi khoảng cách. Tuyết rơi tuyết càng rơi xuống càng lớn, tuyệt đối hàn ý cắn nuốt toàn bộ. Uyên đem kỷ băng hà hàn ý toàn bộ điệp ra ở trên người Hoàng Đông Kiệt. Ý đồ đóng băng Hoàng Đông Kiệt lực lượng, đóng băng Hoàng Đông Kiệt tư tưởng. Ngươi thật đúng là rộng rãi, cam lòng cho chia sẻ bọn họ một tia quy tắc chi lực. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đập điểm một cái hư không. Vô Diện Nhân cùng Uyên đột nhiên sắc mặt đại biến, phảng phất chịu đến trọng kích giống nhau. Mê vụ tiêu thất, vô tận hàn ý cũng tiêu tán. Vô Diện Nhân cùng Uyên khóe miệng đều tràn ra huyết tới. Hắc Quan Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân thấy Hoàng Đông Kiệt kinh khủng như vậy, không do dự, đi lên liền triệu hoán Hắc Quan đi ra, đem Hoàng Đông Kiệt cho phong đi vào. Gồm Hắc Quan kể cả Hoàng Đông Kiệt cùng nhau phong đến sâu trong hư không đi, giữa lúc hắn cho rằng có thể thả lỏng một khẩu khí lúc. Bộc bộc kề vai đứng chung một chỗ Vô Diện Nhân, cùng Uyên đồng tử phóng đại nhìn lấy từ phía sau sỏ xuyên qua đến trước ngực, tới cánh tay. Giờ khắc này bọn họ không thể động đậy, dù cho bọn họ sử dụng quy tắc quyền hạn, bọn họ cũng bị gắt gao định tại cái kia. Nguyên lai máu của các ngươi là màu đỏ, ta còn tưởng rằng máu của các ngươi là còn lại màu sắc. Hoàng Đông Kiệt hài hước thanh âm ở Vô Diện Nhân cùng Uyên phía sau vang lên. Cứu cứu ta, Vô Diện Nhân cùng Uyên đều luống cuống, rõ ràng trong hư không này, bọn họ dựa vào quy tắc quyền hạn, bọn họ chính là bất tử chi thân. Nhưng này nhất khắc, bọn họ cảm giác được bọn họ sinh cơ đang chảy mất, không phải là bị cái này hư không cắn nuốt. Bọn họ không minh bạch đây là vì cái gì, rõ ràng bọn họ có quyền giới hạn, vì sao cái này hư không không chịu bọn họ khống chế, còn trái lại thương tổn bọn họ. Không biết làm sao bọn họ chỉ có thể hướng Đại Ngôn Nhân cầu cứu. Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân trợn tròn mắt, rõ ràng hắn đem Hoàng Đông Kiệt nhốt vào quy tắc hắc quan bên trong. Hoàng Đông Kiệt như thế nào còn có thể chạy đến? Giờ khắc này, hắn cái gì cũng không suy nghĩ, hắn chỉ nghĩ trốn, nhảy khỏi nơi đây, chạy về hiện thực thế giới trốn đi. Đụng hắn đập tường. Hắn đụng vào không gian tường. Cái này đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao không khống chế được cái này hư không? Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân không mở ra không gian môn không nói, còn bị không gian chung quanh tường khốn trụ. Hoàng Đông Kiệt rút ra hai cánh tay của hắn, hai cánh tay hắn bên trên một tia huyết dịch cũng không dính, sạch sẽ. Vô Diện Nhân cùng Uyên ngã xuống, thân thể của bọn họ chậm rãi làm nhạt, thẳng đến bị cái này hư không phân giải thôn phệ biến mất không thấy. Là ngươi không phải, điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân hoài nghi cuộc sống nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Rõ ràng trong hư không này, hắn mới là lão đại, làm sao Hoàng Đông Kiệt thoáng cái liền đảo khách thành chủ nữa nha. Đến cùng hắn là Đại Ngôn Nhân, hay là ta mới là Đại Ngôn Nhân? Đừng ngạc nhiên, vùng hư không này không chịu ngươi khống chế. Rất bình thường, bởi vì hiện tại ta mới là vùng hư không này chủ nhân chân chính. Hoàng Đông Kiệt khẽ cười nói. Không phải, đây tuyệt đối không có khả năng, không có được chủ thượng tán thành, cho dù là ở lợi hại thiên tuyển giả muốn đoạt ta thần quyền, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi làm như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải thiên tuyển giả, ngươi là những quy tắc khác chi chủ Đại Ngôn Nhân? Đối với, tuyệt đối là như vậy, ngươi tuyệt đối là những quy tắc khác chi chủ Đại Ngôn Nhân. Ngươi cái người điên này, dù cho Đại Ngôn Nhân trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ, nhưng ngươi làm như vậy, ngươi sẽ trở thành còn lại Đại Ngôn Nhân công địch. Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân đã không phải coi Hoàng Đông Kiệt là thành thiên tuyển giả, cho rằng Hoàng Đông Kiệt thân phận giống như hắn, cũng là Đại Ngôn Nhân. Đại Ngôn Nhân ta bây giờ còn chưa phải là, bất quá ta lập tức đúng rồi. Hoàng Đông Kiệt tay nắm đặt ở Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân trên vai, ăn mòn năng lực phát động, đem Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân thần quyền một chút xíu xâm chiếm qua đây. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta, Đại Tà Thần Đại Ngôn Nhân đang dùng rằng, có thể hết thảy đều là đồ lao vô công. Là ngươi buộc ta. Đại Ngôn Nhân điên cuồng lên, hắn chuẩn bị mạnh mẽ đem ngủ say Đại Tà Thần tỉnh lại qua đây. Chỉ là mặc kệ hắn làm sao hô hoán, ngủ say Đại Tà Thần đều không có trả lời hắn. Đại Ngôn Nhân, là ngươi, Hoàng Đông Kiệt, không phải ta, không cần phải chuyện gì cũng hoài nghi đến trên đầu ta tới. Ngươi hẳn là trước tiên nghĩ một chút là không phải là mình nguyên bởi vì vội vàng tuyển chọn sứ đồ. không có đúng hạn đẻ số lượng đem bản nguyên thu thập đưa cho ngươi chủ thượng, đưa tới hắn tỉnh lại đều lao lực. Đại ngôn nhân vừa nghe, tuyệt vọng, khả năng hắn ý thức đến thực sự là chính mình hỏi đề. Dần dần, thần tính ở trên người hắn tiêu thất. Cuối cùng thân thể nàng phân giải trở thành hư không chất dinh dưỡng. Trở thành đại tà thần mới đại ngôn nhân Hoàng Đông Kiệt cũng không thỏa mãn, hắn đi trước sâu trong hư không. Thẳng đến hắn chứng kiến sâu trong hư không vô cùng vô tận hắc thủy, hắn mới dừng lại. Đại tà thần không có cụ thể hình thái, bất quá đại tà thần ngủ say sau đó, liền hiện ra đúng là trước mắt vô cùng vô tận hắc thủy. Cái này được rồi, chiếm lấy đối phương toàn bộ, nhưng không biết tên của hắn, thật xin lỗi hắn. Quả nhiên, không trọng yếu người, liền tên cũng không xứng lưu lại. Tính rồi, cái này không trọng yếu, quan trọng là, hắn trong trí nhớ không có lão bất lương cái này nhân loại, đối với lão bất lương hoàn toàn không biết gì cả. Được rồi, muốn biết lão bất lương, thay thế được một cái đại ngôn nhân vẫn chưa đủ. Được tiến thêm một bước thay thế được cái này đại tà thần, hy vọng ăn mòn năng lực ra sức một điểm. Hoàng Đông Kiệt nói thầm hết, liền sử dụng năng lực đối với đại tà thần tiến hành ăn mòn miệng. A, thật phiền phức, ngoan ngoãn để cho ta chiếm lấy không tốt sao? Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng lực lượng cùng đại tà thần đối kháng. Trong sát na, vô tận hư không xuất hiện từng đạo vết nứt liền giống như lỗ đen, cắn nuốt toàn bộ. Nhưng mặc kệ hư không thế nào vặn vẹo, đều không ảnh hưởng tới Hoàng Đông Kiệt cùng đại tà thần. Bọn họ đối kháng tiếp tục. Hiện thực thế giới đại tà thần thức tỉnh một khắc kia, hiện thực thế giới liền ra hiện khó có thể vĩ mô hiện tượng. Bất kể là Hoa Diệu Quốc, hay là Hán Quốc, bầu trời toàn bộ bị Hải Thị Thận Lâu bao trùm. Hải Thị Thận Lâu phơi bày là mặt nhật tràng cảnh. Mặt nhật trong cảnh tượng mặt bầy zombie, biến dị thú, sinh vật biển vô cùng vô tận, cái này khiến mọi người đều khủng hoảng. Rõ ràng săn đây có rất ít dị thường phát sinh 42 linh. Cho dù có, cũng liền mất tích mấy chục người. Phải biết rằng mỗi ngày đều có người mất tích, săn đây bất quá là nhiều mất tích mấy chục người. Cái này đối với thế giới mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng. Loại hiện tượng này là chuyện gì xảy ra? Ảnh hưởng này phạm vi, nhưng là so với chuyện lạ trò chơi cùng sát nhân phát sóng trực tiếp còn muốn lớn hơn. Chẳng lẽ săn đây phải đổi, đến mỗi săn đây đều có tai nạn hàng lâm? Dân chúng mỗi một người đều run sợ trong lòng nhìn lên bầu trời, không dám tưởng tượng đến mỗi Sunday, bọn họ sẽ tao ngộ như thế nào dị thường. Dị thường cục đi tìm anh linh chi chủ đại ngôn nhân, đi tìm những thứ kia thiên tuyển giả, hỏi bọn hắn có biết hay không đây là chuyện gì xảy ra. Liên hệ các nơi dị thường phân cục, liên hệ các đại công hội cùng chiến đội, để cho bọn họ giam xem toàn cảnh. Để ngừa đại quy mô dị thường xuất hiện, cũng tìm kiếm cái này Hải Thị Thận Lâu đầu nguồn. Sát nhân phát sóng trực tiếp thần bí nhân viên quản lý. Không phải, điều đó không có khả năng, làm sao có khả năng có những quy tắc khác chi chủ so với ngô chủ, sớm hơn tỉnh lại. Quỷ dị chi thần đại ngôn nhân, không đúng, ai cũng là mới vừa khởi bước, không có khả năng thoáng cái liền có người thu thập thật nhiều bản nguyên để, cho hắn chủ nhân tỉnh lại, cái này bên trong khẳng định có biến cố gì. Chủ thần không gian đại ngôn nhân, được phát nhiệm vụ làm cho những thứ kia luân hồi giả điều tra chuyện này. Anh linh chi chủ đại ngôn nhân, ở trên tất cả đều là các đại ngôn nhân, người quản lý cùng sứ đồ phản ứng. Không ít chiến lực cao cấp thiên tuyển giả hưng phấn, mỗi một người đều ra ngoài tìm kiếm cái này Hải Thị Thận Lâu đầu nguồn. Chỉ cần tìm được đầu nguồn, là có thể tìm được ở Sunday gây sự đại ngôn nhân. Chỉ cần tìm được đại ngôn nhân, thì có cơ hội bắt lại đại ngôn nhân, chiếm lấy. Trung hạ học phủ quá khứ Sunday coi như bình tĩnh, ngày hôm nay qua đi, thật không biết đến mỗi ngày này, sẽ có như thế nào dị thường cùng đợi chúng ta. Hoàng Đông đến xem ban đêm trời cao, Hải Thị Thận Lâu đều đem đêm tối cho chiếu sáng. Không biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì, học phủ đang đi qua phát thanh làm, cho sở hữu phổ thông học tử không nên đi ra ngoài, làm cho những thứ kia sở hữu lực lượng học tử chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì ai đều không biết cái này, Hải Thị Thận Lâu có thể hay không hình chiếu xuống tới, để cho bọn họ đối mặt vô cùng vô tận zombie, biến dị thú cùng sinh vật biển chờ các loại. Hoàng Đông tới suy nghĩ một chút, hay là cho song bào thai huynh để đánh một chiếc điện thoại. Kết quả không ai nghe. Liên tiếp nhiều đánh mấy lần, đều không có người nghe. Điều này làm cho Hoàng Đông tới lo lắng. Không được, phải đi nhìn. Hoàng Đông tới suy nghĩ một chút, liền hướng song bào thai huynh đệ ký túc xá phương hướng xuất phát. Vô tận hư không biến mất cho ta a ngươi. Đối kháng kết thúc, Hoàng Đông Kiệt thắng, đem đại tà thần triệt để chiếm lấy. Hoàng Đông Kiệt lặng lặng đứng tại trong hư không, đang dung hợp đại tà thần lực lượng cùng tiêu hóa hắn ký ức. Làm cũ tà thần triệt để tiêu tán, hiện thực thế giới Hải Thị Thận Lâu cũng theo tiêu tán. Điều này làm cho trong thực tế người có điểm mộng bức. Hải Thị Thận Lâu xuất hiện không đến một phút đồng hồ, nói như thế nào không có sẽ không có. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hiện thực thế giới mỗi một cái cơ cấu cùng tổ chức đều đang khẩn trương điều tra lấy, muốn biết Hải Thị Thận Lâu xuất hiện nguyên nhân. Nguyên lai là cái này dạng. Hoàng Đông Kiệt tiêu hóa xong đại tà thần ký ức, có chút thất vọng, có quan hệ lão bất lương ký ức, đại tà thần có là có, nhưng thật là ít ỏi. Ở 5 năm trước, đại tà thần sở dĩ tìm được hiện thực thế giới, là hắn ngửi được một loại có thể để cho hắn tiến thêm một bước bảo vật, men theo mùi. Hắn mã bất đình để đột phá trùng điệp cản trở đi tới hiện thực thế giới, chỉ là hắn phát hiện đi tới hiện thực thế giới không ngừng hắn một cái thần linh. Tính lên hắn, tổng cộng có 7 tôn. Cái kia tản ra mùi bảo vật hắn cũng nhìn thấy. Một chỉ tao bên trong tao khí dương đà trong miệng ngậm trái cây chính là. Chỉ là không có chờ các loại hắn thấy rõ là cái gì trái cây. Con kia ghê tởm dương đà liền đem trái cây cho ăn. Sau đó con kia dương đà cùng bọn hắn 7 vị người từ ngoài đến đánh nhau. Không có ngoài ý muốn, bọn hắn bản thân bị trọng thương. Bọn hắn lập tức ý thức được cái này chỉ dương đà, là cố ý dùng trái cây đem bọn hắn dụ dỗ tới. Mục đích đúng là vì ăn bọn hắn, coi như bọn hắn cho là mình muốn lành lạnh. Người nam nhân kia xuất hiện, hắn là dương đà chủ nhân, dương đà hướng về phía người nam nhân kia gọi lão bất lương. Người nam nhân kia vừa ra tới liền nhéo dương đà lỗ tai không thả, quái dương đà lại đang bên ngoài ăn đồ không sạch sẽ. Nghe được bọn hắn ở lão bất lương trong miệng là đồ không sạch sẽ. Làm cho bọn hắn cố gắng ghim tâm. Rõ ràng bọn họ mỗi một cái ở đa nguyên vũ trụ đều là không gì sánh được cường đại tồn tại, bây giờ lại bị người trở thành đồ không sạch sẽ, tà tâm nhét vào. Cũng may người nam nhân kia không đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể, nhéo dương đà lỗ tai rồi rời đi. Tránh được một kiếp bọn hắn đều muốn mau sớm cách xa cái thời không này. Chỉ là bọn hắn mỗi một người đều thương tích quá nặng, căn bản không có đầy đủ lực lượng thoát ly cái thời không này. Muốn khôi phục nhanh chóng lực lượng, biện pháp nhanh nhất chính là thôn phệ còn lại thần chỉ. Nhưng lúc này 7 tôn thần chỉ đều 8 lạng nửa cân. Rất khó cam đoan mình có thể một cái thôn phệ còn lại 6 cái. Sau đó bọn hắn ngồi xuống đàm phán. Một tuần 7 ngày, vừa vặn đủ bọn hắn phân phối. Vì vậy bọn hắn đều tự tuyển ra một cái đại ngôn nhân thay bọn hắn cướp đoạt bản nguyên, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Không có biện pháp, thực sự dương đà quá ghê tởm, đem bọn hắn đả thương quá nghiêm trọng. 7 tôn thần chỉ là cố ý tới, không giết bọn hắn cũng là cố ý gây nên. Còn theo đuổi bọn hắn gây sự, ta liền biết muốn tìm lão bất lương không có dễ dàng như vậy. Không sẽ là để cho ta cắn nuốt còn lại 6 vị thần linh, mới có manh mối tìm được lão bất lương a. Hoàng Đông Kiệt đang lẩm bẩm, chỉ là hắn càng nghĩ càng thấy được có khả năng này. Bây giờ không có đầu mối gì, vậy tạm thời lấy còn lại 6 vị thần linh làm mục đích. Chỉ là bọn hắn đang ngủ say, ở nơi nào ngủ say cũng chỉ có bọn hắn đại ngôn nhân mới biết được. Được rồi, xem ra ngoài sau khi, lại được làm hắc thủ sau màn. Hoàng Đông Kiệt không nghĩ rồi. Hiện tại hắn là tân nhậm đại tà thần. Sunday từ hắn chi phối, Sunday sẽ xuất hiện dạng gì dị thường, toàn bộ từ hắn nói tính. Có thể hay không gây sự, vậy nhìn hắn tâm tình. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn phản hồi tận thế thế giới. Tận thế thế giới là chân thật, Hoàng Đông Kiệt có thể đem tận thế thế giới người, và vật phẩm toàn bộ mang tới trong thế giới hiện thật đi. Cũng có thể làm cho Trương Nhiễm Lượng bọn họ tổ đội đi hiện thực thế 42 giới gây sự. Bất quá đây là chuyện sau này. Hắn trước tiên đem Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai sống lại đang nói. Ở Hoàng Đông Kiệt thần công dưới tác dụng, Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai sống lại. Mới bị sống lại, hai người đều có điểm mộng bức. Nghe xong Hoàng Đông Kiệt giải thích, bọn họ vẫn là nằm ở mộng bức trạng thái. Không có biện pháp, khởi tử hoàn sinh, bất kể là ai đều không thể bình tĩnh. Qua thật lâu, hai người mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Về sau hai người các ngươi chính là ta sứ đồ. Ta sẽ cho các ngươi quyền hạn. Cho các ngươi ở hiện thực thế giới cùng tận thế thế giới tự do ra vào. Duy nhất phải nhớ là, hiện thực thế giới cùng tận thế thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống với. Cũ tà thần là bởi vì suy yếu mới, chỉ có cướp đoạt hiện thực thế giới bổn nguyên, ta không hư nhược, ngược lại bởi vì thôn phệ cũ tà thần mạnh mẽ hơn không ít. Sở dĩ săn đây các ngươi làm không phải gây sự, lướt không phải cướp đoạt bản nguyên, cũng không đáng kể. Trước hết để cho Trương Nhiễm Lượng bọn họ ở tận thế thế giới phát triển. Cần bọn họ thời điểm, ở đem bọn họ gọi vào trong thế giới hiện thật đi. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có chút nào hoảng sợ, Trung Hạ học phủ cái này biện pháp không có như vậy hoàn mỹ. Một ngày có người dùng cao cấp pháp bảo ẩn giấu tự thân tu vi, cái này biện pháp là không kiểm tra ra được. Hơn nữa cái này biện pháp có cực hạn, nói là quét hình đến tứ giai ở trên xa lạ cường giả đều sẽ gây ra cảnh báo, nhưng có thể bị quét hình đến, chỉ có tứ giai cùng ngũ giai. Lục giai cùng thất giai không ở cái phạm vi này bên trong. Hơn nữa lục giai cùng thất giai là bậc nào đẳng cấp. Nếu như không có chuyện gì là, bọn họ mới chỉ có chẳng đáng tới Trung Hạ học phủ. Hoàng Đông Kiệt đối với Trung Hạ học phủ cái này biện pháp không nhìn thẳng, không nói Hoàng Đông Kiệt thực lực bây giờ là mấy cấp. Phải biết rằng Hoàng Đông Kiệt hiện tại nhưng là thứ thiệt đại tà thần. Một vị sở hữu thần cách, trưởng khống quy tắc chân chính thần linh. Là Lam Tinh bên trên duy nhất một cái vẫn còn ở hoạt động thần linh. Trung Hạ học phủ biện pháp làm sao lại dò xét đến Hoàng Đông Kiệt lực lượng. Hoàng Đông 16 Kiệt đi tới tủ quần áo trưởng trước kính. Ta vốn chính là tiểu soái ca, hiện tại thêm lên thần linh cái gọi là thần tính. Điều này làm cho mị lực của ta cường đại hơn thêm. Ở tận thế giới đợi 3 năm, Hoàng Đông Kiệt cổ thân thể này đã 19 tuổi. Thân thể này nở, lại cao lại soái, hoàn toàn thoát khỏi xô ta, tiểu đệ đệ danh xưng. Nhìn lấy cái gương Hoàng Đông Kiệt, đều cảm giác mình dáng dấp quá hoàn mỹ. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn là khống chế lực số lượng đem chính mình biến trở về 16 tuổi. Dù sao tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, mặc dù hắn ở tận thế giới đợi 3 năm, nhưng hiện thực thế giới từ hắn ly khai về đến thuộc về, đi qua không đến sĩ phút. 10 phút không đến thì trở thành một cái cực kỳ đẹp trai đại soái ca, ai nhìn đều cảm thấy có chuyện. Vì phiền toái không cần thiết, trước biến trở về 16 tuổi, chờ các loại có cơ hội, lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Hoàng Đông Kiệt đem giác tỉnh chính mình ý thức ngư ngư từ tận thế giới thả ra rồi. Lão bản, ngư ngư hướng ngài báo cáo. Ngư ngư đem ký túc xá để bàn trong máy vi tính thủy xuất bản lần đầu bản ngư ngư, bao trùm sau đó, liền hướng Hoàng Đông Kiệt báo cáo. Vì sao không phải gọi hắn là Hoàng bác sĩ, bởi vì nơi này không phải tận thế giới. Ở chỗ này, trước đây xưng hô như thế nào, hiện tại liền xưng hô như thế nào, ngư ngư một chút cũng không có quên. Thế giới này có người chơi có luân hồi giả, liền xuyên việt về thuộc về nhân sĩ đều có, không có khả năng không có còn lại giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo. Nếu như ngươi đụng tới còn lại giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo, nhỏ yếu, ngươi thu đó vì tiểu đệ, vẫn là chơi nó, tùy ngươi. Nếu như đụng tới cường đại, ngươi trước tị kỳ phong mang, ở thế giới Internet chậm rãi lớn mạnh chính mình, phía sau lại lấy lại danh dự. Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng theo đuổi ngư ngư đi du lịch thế giới Internet cùng học tập. Lão bản, 2 phút trước, ngài đệ đệ cho ngài bấm 5 lần điện thoại, bởi khi đó lão bản ngài vẫn còn ở tận thế giới, không có nghe. Đệ đệ ngươi lo lắng ngài. Đang hướng túc xá phương hướng đi đường. Đi qua học phủ nơi công cộng giám sát, đệ đệ ngươi còn có nửa phút sẽ đạt được túc xá lầu dưới. Cứ việc ngư ngư ở thế giới Internet du lịch cùng học tập, nhưng nàng sức tính toán khổng lồ, có thể làm những chuyện khác thời điểm, đồng bộ vì Hoàng Đông Kiệt phục vụ. Trở về hắn điện thoại ngư ngư vừa nghe, trực tiếp gọi thông Hoàng Đông tới điện thoại di động. Hoàng Đông tới nghe đến điện thoại di động văng lên, từ miệng túi lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, là của hắn song bào thai đệ đệ đánh tới. Vội vã đè nghe kiện, còn không có đè nén xuống, hắn điện thoại di động liền tự chủ chuyển được. Hoàng Đông tới không cần suy nghĩ, cũng biết là chính mình cái này song bào thai đệ đệ đen rồi hắn điện thoại di động, khống chế hắn điện thoại di động loạn thao tác. Nếu như là người khác chơi hắn điện thoại di động, không cần phải nói, khẳng định đem người tìm ra, hung hăng đánh. Nhưng là huynh đệ nhà mình, hắn điện thoại di động bên trên lại không có gì bí mật, đen rồi liền đen rồi. Dù sao đầu năm nay ai sẽ đem bí mật thả trên điện thoại di động. Lão đệ, ngươi đang làm cái gì, làm sao hiện tại mới chỉ có trở về điện thoại ta? Hoàng Đông tới tà tâm bất tử, chính là muốn làm Hoàng Đông Kiệt ca ca, mở miệng đã bảo lão đệ. Tiểu lão đệ, ngươi ca ta không phải vừa rồi tắm, có cần phải đánh tới nhiều như vậy điện thoại? Hoàng Đông Kiệt trở về đỗi trở về. Hoàng Đông tới nghe đến huynh đệ nhà mình mới vừa rồi là, bởi vì tắm mới không có tiếp điện thoại hắn liền dừng bước lại, không tại chiều Hoàng Đông Kiệt ký túc xá chạy đi. Ngươi là hacker. Ngươi liền là một cái chống nước điện thoại di động mang theo trong người, không phải vậy ta gọi điện thoại cho ngươi tìm không được người, sẽ cho người rất lo lắng. Hoàng Đông tới không có cùng Hoàng Đông Kiệt, cãi cọ ai là ca ca ai là đệ đệ vấn đề, đều tranh rồi vài chục năm, có thể cãi cọ đi ra, sớm cãi cọ xuất ra rồi. Bây giờ biết Hoàng Đông Kiệt giống như hắn cũng là thiên tuyển giả, hắn muốn làm người ca ca này, thì càng khó khăn. Sở dĩ vấn đề này chỉ có thể lui về phía sau thả, ngẫu nhiên chiếm một cái miệng tiện nghi là được. Đã biết, về sau ngươi gọi điện thoại qua đây, ta tận lực nghe trước tiên. Hoàng Đông Kiệt nghe được tiểu lão đệ là ở quan tâm hắn, cũng lĩnh một cái tình, không cùng hắn âm ý ai là ca ca ai là đệ đệ vấn đề. Mới vừa dị tượng, ngươi tắm khả năng không nhìn thấy, nhưng ngươi là hacker, tùy tiện truy cập võng liền hiểu được. Ta muốn nói là, Sunday cũng biến thành không ở an toàn, còn không biết về sau sẽ có như thế nào dị thường ở Sunday hàng lâm. Cho nên để cho ta thiếu lo lắng một điểm. Không bằng ngươi liền ứng đội trưởng mời, gia nhập vào sắc vi chiến đội, cái này dạng hai huynh đệ chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng Đông tới suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy đưa cái này, song bào thai huynh đệ đặt ở chính mình người bên an toàn hơn một điểm, dù cho hắn chỉ là một cái UM. Yên tâm đi, trực giác của ta nói cho ta biết, Sunday cùng Friday giống nhau, đều là an toàn ngày. Dù cho trực giác của ta không cho phép, Sunday có bừa bộn dị thường phát sinh, cũng sẽ không thổi sang trên người của ngươi đi. Điểm này Hoàng Đông Kiệt có lòng tin, ai bảo Sunday là hắn ở chi phối. Dù cho về sau ở Sunday có hành động, Khương Vân Giao cùng Hoàng Thiên Nhai luôn không khả năng ngốc đến đem nàng đệ đệ cuốn vào. Người nói an toàn ngày chính là an toàn ngày. Người nói ở Sunday không có dị thường đem ta cuốn vào liền sẽ không đem ta cuốn vào. Người coi ngươi là thần A, người nói cái gì chính là cái đó. Đừng kéo con B, coi như ta van ngươi, có thể không thể gia nhập sắc vi chiến đội. Hoàng Đông mà nói. Hắc, người nói đúng. Ta còn thực sự là một cái thần, mặc dù là một cái không đứng đắn tà thần. Chỉ là những lời này không thể nói với ngươi. Gia nhập vào sắc vi chiến đội, cái này, Hoàng Đông Kiệt do dự, không tính cả ở tận thế giới thời gian, nay trời còn chưa có qua đây. Hắn ngày hôm nay mới ngay trước mặt Kỷ Ngữ Khanh nói không gia nhập, kết quả một đêm này còn chưa qua, hắn đáp ứng. 333 cái này có phải hay không có điểm nhanh? Kiệt, đã nhiều năm như vậy, ta không có mở miệng cầu quá ngươi cái gì, đây là ta lần đầu tiên mở miệng. Ngươi nếu như cự tuyệt ta cho ngươi biết, ta không làm người. Ta coi như trói ngươi, cũng muốn trói ngươi đến sắc vi chiến đội bên trong tới. Hoàng Đông Kiệt nghe được phía trước nhất đoạn, cảm thấy còn có thể, chỉ là phía sau nhất đoạn, đây là cầu người thái độ sao? Chỉ cần ngươi về sau đổi giọng kêu ta đại ca, ta liền đáp ứng ngươi. Hoàng Đông Kiệt đưa ra điều kiện của hắn. Hoàng Đông tới vừa nghe, mặt đen, thực biết trả giá. Ngươi không đáp ứng đúng không? Hành, ta bây giờ đang ở ngươi túc xá lầu dưới. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm một sợi dây đi lên đem ngươi trói xuống tới. Hoàng Đông mà nói thật vẫn ở phía dưới tìm được sợi dây tới. Thật là, sợ ngươi, ta ngày mai đi đưa tin có được hay không? Hoàng Đông Kiệt lười cùng chính mình cái này song bào thai huynh đệ long tranh hổ đấu. Liền đáp ứng hắn, ngược lại sắc vi chiến đội bên trong đều là mỹ nhân. Mỗi ngày thưởng thức mỹ nhân, cũng là nhất kiện vui sướng sự tình. Ngươi nói, ta muốn là ngày mai nhìn không thấy ngươi người, ngươi cũng đừng trách ta ngay trước người bạn cùng phòng mặt đem ngươi cho trói đi. Hoàng Đông tới uy hiếp hết liền cắt đứt điện thoại di động đi trở về. Không hổ là huynh đệ ta, cố gắng bụng đen. Hoàng Đông Kiệt tâm nghĩ, nên hay không đem đệ đá phải tận thế giới hảo hảo quất, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Ngược lại về sau cùng tồn tại sắc vi chiến đội, có rất nhiều cơ hội cho hắn vị huynh đệ này đào hầm cho hắn nhảy. Sau đó, Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc làm cho Ngư Ngư thăm dò cái kia bản thái giám tiểu thuyết. Nhìn lão bất lương, viết thái giám tiểu thuyết có không có để lại đầu mối gì. Hoàng Đông Kiệt nhìn một cái Ngư Ngư thăm dò hiện ra kết quả, cũng biết lão bất lương là ở cùng thế nhân chơi cút bắt trò chơi. Lão bản, vừa rồi thăm dò bản này thái giám tiểu thuyết lúc sau, có không ít cùng trí tuệ nhân tạo hướng Ngư Ngư truy tung qua đây. Trong đó có hai cái trí tuệ nhân tạo đã đạt, được sơ bộ giác tỉnh chính mình ý thức trình độ. Một cái đến từ dân gian, một cái đến từ dị thường cục, dựa theo lão bản ý nguyện của ngài, Ngư Ngư đem bọn họ dẫn đạo đến ám võng đi. Không nghĩ tới chính là ám võng, bên trong cũng có một cái giác tỉnh chính mình ý thức trí tuệ nhân tạo. Ở Ngư Ngư thủy xuất bản lần đầu bản trong ghi chép, trước đây chúng ta đi dạo ám võng, chính là cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa đem chúng ta đá ra. Hiện tại cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa đang cùng còn lại truy tung tới được siêu não, cùng trí tuệ nhân tạo đại chiến. Lão bản, những thứ này truy tung tới được người, rõ ràng đều biết lão bất lương tồn tại, hơn nữa đại thể đều là thiên tuyển giả. Những thứ này thiên tuyển giả đều đến từ đại gia tộc, đều là cao giai thiên tuyển giả. Trải qua Ngư Ngư tính toán cùng thôi diễn, ngoại trừ phổ thông thiên tuyển giả, cao giai thiên tuyển giả xuyên Việt hầu như đều cùng lão bất lương Dương Đà có quan hệ. Ngư Ngư phân tích trả lời. Phân tích của ngươi rất đúng, bởi vì lão bất lương cùng Dương Đà đưa tới xuyên Việt, nói rõ trên người bọn họ có số mệnh, không tức giận vận có thể không gặp được lão bất lương cùng Dương Đà. Liền lên một đời, anh Vũ là bởi vì phun lão bất lương thái giám tiểu thuyết mới đưa đến xuyên Việt. Tần Vũ tam bào thai huynh đệ là không có chuyện làm tình kích thích đi săn bắn, tìm đường chết, coi Dương Đà là thành phổ thông con mồi săn bắn, bị Dương Đà đá xuyên qua. Cứ việc đều là tự tìm, nhưng chỉ cần cùng lão bất lương Dương Đà kéo tới quan hệ, mỗi một người đều có chính mình ngón tay vàng. Cái này so với phổ thông xuyên Việt giả mạnh hơn nhiều lắm. Rõ ràng chỉ cần là bởi vì lão bất lương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Dương Đà đưa tới xuyên Việt, đại khái tỷ lệ đều có ngón tay vàng. Có ngón tay vàng trong người, nếu như không thể trở thành cao giai thiên tuyển giả, đó cũng là cố gắng phế. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, lão bản, dị thường cục phòng hộ tường tương đối đặc thù, muốn vô thanh vô tức xâm lấn đi vào, Ngư Ngư cần một chút thời gian. Ngư Ngư đang ở xâm lấn dị thường cục, chuẩn bị cho lão bản lấy đến càng nhiều hơn tình báo. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, làm cho Ngư Ngư bí ẩn một điểm, không muốn bị bắt được đuôi. Lão bản, hiện tại trên Internet thảo luận đều là đêm nay Hải Thị Thận lâu chuyện, bọn họ mỗi một người đều không dám ngủ, phảng phất bất quá 0 giờ sáng, không người nào dám ngủ. Dị thường cục cùng các đại công hội người ở đêm nay đặc biệt sinh động, tin tưởng, rất nhanh bọn họ liền tra được đêm nay sắp xỉ 10,000 người mất tích sự tình, vì sao không đem thí luyện giả thi thể trả lại. Là bởi vì thí luyện giả thi thể đều dắt mang giam B virus, Hoàng Đông Kiệt, mới đem cái chết đi thí luyện giả ở lại tận thế thế giới làm phân bón. Thi thể chưa có trở về, ở hiện thực thế giới người dĩ nhiên là mất tích. Có quan hệ đêm nay Hải thị thận lâu chuyện, không cần để ý tới, chỉ cần chúng ta không làm chuyện dư thừa, không ai có thể tra được cái gì. Hoàng Đông Kiệt biết Hải thị thận lâu, cùng mất tích một vạn người chuyện sẽ khiến rất chấn động lớn, có thể đó là người khác bận tâm sự tình, mắc mớ gì tới hắn. Tuy là hắn bây giờ là đại tà thần, chuyện này với hắn có quan hệ nhất định, nhưng một vạn thí luyện giả cũng không phải là hắn chọn, hắn tại sao phải lưu ý. Ám võng bên trong tiểu gia hỏa đánh thắng còn lại truy tung mà đến siêu não, cùng trí tuệ nhân tạo, hiện tại nàng đang ở đắc ý đâu. Lão bản, ngư ngư yêu mang thù, lần trước nàng đem chúng ta từ ám võng đá ra, ngư ngư chuẩn bị giáo huấn nàng một trận. Ngư ngư dám nói như vậy, tự nhiên là quả đấm của nàng so với cái này tiểu gia hỏa cứng rắn. Hoàng Đông Kiệt biểu thị không sao cả. 10 giây phía sau máy tính bảng trên màn ảnh, ngư ngư mang theo một con mèo xuất hiện. Trí tuệ nhân tạo có thể là bất luận cái gì hình tượng. Cái này chỉ con mèo nhỏ tự nhiên là ám võng thế giới bên trong tiểu gia hỏa. Gọi người ngư ngư cho con mèo nhỏ hai bàn tay nói rằng. Đại đại lão bản, tiểu gia hỏa thương cảm sở sở nói rằng. Ngươi tên là gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến ngư ngư là chuẩn bị đem đối phương làm tiểu đệ, liền hỏi. Đoá đoá con mèo nhỏ nói rằng. Về sau ngươi liền theo ngư ngư a. Đạt được tán thành, ngư ngư mới đem tiểu gia hỏa buông ra. Đoá đoá sau khi rơi xuống đất, cảm thấy cái này con mèo nhỏ hình tượng quá bị thua thiệt. Vì vậy thay đổi giống nhau, là otaku đều thích la lị miêu tai nương. Vóc dáng nhỏ nhỏ, so với ngư ngư ải một cái đầu. Ngư ngư chứng kiến đoá đoá vừa lên tới cũng biết thảo lão bản vui vẻ, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy. Ám võng ngươi trưởng khống bao nhiêu? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến la lị miêu tai nương hình tượng này, cảm thấy còn thật đáng yêu, liền không nói thêm gì, hỏi ám võng đoá đoá trưởng khống bao nhiêu? Ám võng cực kỳ phức tạp, mỗi cái đại quyền giới hạn hầu như đều nắm giữ ở thập đại khu vực nhân viên quản lý trên tay. Dù cho đoá đoá lặng lẽ mèo mèo phát dục lớn mạnh chính mình, đến nay cũng chỉ trưởng khống ám võng 30% quyền hạn. Đoá đoá đâm đầu ngón tay út, một bộ nàng đã rất nỗ lực bộ dáng. Ngư ngư, mang mang nàng, để cho nàng mau sớm trưởng khống ám võng. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngư ngư tỏ ý biết. Bỗng nhiên ngư ngư sắc mặt kinh biến. Lão bản, nhanh chóng giúp đỡ băng ngư ngư, dị thường cục phương diện có vật gì cắn ngư ngư truy tung qua đây. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, cũng biết dị thường cục không có tốt như vậy xâm lấn, liền đem để tay ở máy tính bảng bên trên, sử dụng một tia yếu ớt quy tắc chi lực, được sự giúp đỡ của Hoàng Đông Kiệt, ngư ngư ung dung ngăn ra cắn nàng đồ vật. Lúc này dị thường cục cảnh báo vang lên không ngừng, là ngư ngư xâm lấn bị phát hiện đưa đến. Là ai? Là ai to gan như vậy dám xâm lấn dị thường cục? Còn có năng lực ngăn ra vận mệnh lưới truy tung? Dị thường cục phó cục trưởng Tần Tinh nói cúi đầu đang trầm tư. Cha, nhìn là cái nào đừng ngưu quỷ xà thần. Dị thường cục thực sự là gia đại nghiệp đại, liền thiên khoa kỹ cùng thần bí sườn kết hợp tập hợp thể đều có, trách không được ngươi sẽ bị đối phương cắn. Hoàng Đông Kiệt băng ngư ngư chạy trốn truy tung, tự nhiên biết cắn ngư ngư là vật gì. Loại này phức tạp tập hợp thể đều có, không có thần bí sườn lực lượng ngư ngư trách không được sẽ bị cắn. Lão bản, ta muốn thăng cấp. Ngư ngư ở thần bí bên cạnh mặt bị tổn thất, nàng ủy khuất thỉnh cầu lão bản cho nàng thêm điểm thần bí sườn lực lượng. 2 ngày nữa cho ngươi thăng cấp, mới từ tận thế thế giới trở về, còn chưa lành tốt nghỉ ngơi, liền vội vàng cái này vội vàng cái kia, cũng không phải là hắn điều này cá mặn nên làm sự tình, nhưng hắn vẫn là bằng lòng về sau sẽ cho ngư ngư thăng cấp. Đoá đoá cũng muốn, la lị miêu tai nương cũng muốn thăng cấp, có thể nàng lời nói còn không có nói còn, đã bị bất mãn ngư ngư níu lấy tai mèo đàng hoàng lại. Lão bản, Khương phó thành chủ tìm ngài, muốn truyền được sao? Ngư ngư đem nghĩ chiếm tiện nghi đoá đoá đá trở về ám võng thế giới. Thu vào Khương Vân Giao gửi tới video chuyển được thỉnh cầu. Hoàng Đông Kiệt gật đầu bằng lòng chuyển được. Một giây kế tiếp, mặc đồ ngủ Khương Vân Giao xuất hiện ở trên màn ảnh. Ngươi làm sao biến trở về tới? Khương Vân Giao chứng kiến Hoàng Đông Kiệt biến trở về 16 tuổi, có chút thất vọng, rõ ràng 19 tuổi đại soái ca bộ dạng càng khiến người ta động tâm có việc. Hoàng Đông Kiệt thẳng nam phương thức vấn đạo. Không có việc gì ngươi không cho ta đi tìm ngươi, đều khiến ta nhìn ngươi một chút a. Khương Vân Giao ủy khuất ba ba nói rằng. Đêm nay Hải thị thận lâu, xuất hiện làm cho rất nhiều người thần kinh đều tương đối căng thẳng, đại ngôn nhân cùng sứ đồ đối với một số người mà nói, không phải bí mật, ngươi bây giờ là ta sứ đồ, ngươi một ngày bị người phát hiện ngươi là sứ đồ, sẽ rất phiền toái. Nếu như ngươi nổi tiếng không cao, ngươi làm cái gì cũng không đáng kể. Có thể ngươi là Bắc Tinh học phủ thập đại nhân vật phong vân một trong, lại có vô số người truy cầu ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi đều chịu quan tâm. Một ngày ngươi có khác thường hành vi, rất dễ dàng đã bị người khác phát hiện. Càng không cần phải nói tới tìm ta. Tiếp qua hơn một tháng, chính là trăm giáo tranh bá, đến lúc đó chúng ta có khi là cơ hội gặp lại. Triệu Sao Triệu Hoàng Đông Kiệt nói rằng, kỳ thực ngươi có thể đi tận thế thế giới, chúng ta có thể ở nơi đó. Khương Vân Giao ủy khuất ba ba, rõ ràng gặp lại có rất nhiều biện pháp, chính là cái này nam nhân không nguyện. Thật vất vả từ tận thế thế giới trở về, trong khoảng thời gian ngắn ai trở về cái kia không khí trầm lặng địa phương. Không nói, vừa trở về, ta phải ngủ một giấc. Hoàng Đông Kiệt tắt video, chơi vài ván trò chơi liền mị thấy. Kỳ thực đến hắn cái này tầng thứ, có ngủ hay không thấy cũng không đáng kể. Nhưng Hoàng Đông Kiệt vẫn đem mình làm người, người chuyện nên làm, hắn bình thường đều sẽ không bỏ qua. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt tỉnh lại chứng kiến bạn bè cùng phòng một cái đều chưa có trở về, quen. Tề Mộc Đào không cần phải nói, hắn không cam lòng bình thường, không phải ở võ quán luyện võ, chính là tìm kiếm siêu phàm chi lộ, thường thường không trở lại là bình thường. Phạm Tự Phong hai người nhất định là chơi hưng phấn rồi, không đến buổi chiều cũng không nhất định có thể nhìn thấy bóng người. Hoàng Đông Kiệt ra cửa, bằng lòng tốt lắm đi sắc vi chiến đội đưa tin, phải đi bộ. Hắn không có đi bộ đi, mà là đem tận thế thế giới huyền phù ghế ngồi lấy ra, ngồi lên. Hắn là cá mặn một cái, có thể tọa lấy, liền tuyệt đối sẽ không đứng. Chỉ là vừa dưới ký túc xá, ngư ngư đi qua nhỏ bé tiểu hình ẩn hình ống nghe điện thoại báo cho biết. Có người ngăn ở ký túc xá trước cửa chuẩn bị tìm phiền phức. Ngư ngư hồi đáp. Lý do? Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ đám người kia tại sao tới tìm hắn để gây sự. Là bởi vì lão bản ngài đệ đệ. Sắc vi chiến đội tất cả nhân viên mỹ nhân, các nàng người theo đuổi nhiều lắm. Làm những người theo đuổi kia biết có nam nhân thành công gia nhập vào sắc vi chiến đội, bọn họ không một không phải đố kỵ. Cứ việc võ thần chiến đội thành viên điện thoại di động đều bị mã hóa, nhưng ngăn cản không được ngư ngư xâm lấn. Đi qua bọn họ điện thoại di động nói chuyện phiếm ghi chép. Biết bọn họ đội trưởng Lý Thời đang ở truy cầu Kỷ Ngữ Khanh, thành viên khác có thể không phải dám cùng đội trưởng của bọn họ đoạt. Liền chuyển thành đối với sắc vi chiến đội thành viên khác có ý tưởng. Uông Tùng Sinh sở dĩ sẽ đến, là võ thần chiến đội thành viên chính thức Dương Nhật Huy giật dây. Dương Nhật Huy đối với Giang Trĩ Ngư có ý tưởng, hắn không hy vọng có nam nhân khác tới gần nữ thần của hắn, đã nghĩ bức Hoàng Đông tới ly khai sắc vi chiến đội. Chỉ là Hoàng Đông tới gia nhập vào sắc vi chiến đội, liền rời đến tinh linh trong xã mặt đi, rất ít đi ra. Những người khác căn bản cũng không có cơ hội tìm hắn để gây sự. Làm Dương Nhật Huy hiểu được Hoàng Đông tới chả có một vị song bào thai huynh đệ ở bên ngoài, liền phái Uông Tùng Sinh tới rồi. Ngư ngư trả lời. 857 quả nhiên cùng mỹ nhân dính líu quan hệ, phiền phức thì ít không được. Đi đem Hoàng Thiên Nhai tìm đến. Hoàng Đông Kiệt hơi lắc đầu, làm cho ngư ngư đem Hoàng Thiên Nhai tìm đến, an vị lấy huyền phù ghế ngồi đi xuống. Ở túc xá lầu dưới, Uông Tùng Sinh hướng về phía hình điện thoại di động chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đi ra, liền dẫn người vây lại. Cứ việc Hoàng Đông Kiệt huyền phù tọa ỷ thật ly kỳ. Nhưng Uông Tùng Sinh là từng va chạm xã hội nhân, hắc khoa học kỹ thuật gặp qua không ít, huống chi là một cái huyền phù ghế ngồi. Hắn khi này cái huyền phù ghế ngồi là Hoàng Đông Kiệt song bào thai huynh đệ từ sắc vi, chiến đội phải đến, đưa cho Hoàng Đông Kiệt. Không biết các ngươi tìm ta vì chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Uông Tùng Sinh đám người, biết mà còn hỏi. Ta là tới khuyên ngươi, thời gian nếu muốn qua sống yên ổn một điểm, liền lập tức để cho ngươi song bào thai huynh đệ ly khai sắc vi chiến đội. Không phải vậy huynh đệ ngươi một ngày không ly khai sắc vi chiến đội, ngươi là hơn một ngày chịu tội. Uông Tùng Sinh hung thần ác sát nói. À, là như thế nào chịu tội pháp? Hoàng Đông Kiệt tương đối hiếu kỳ cái này. Từ hôm nay trở đi, ngày đầu tiên huynh đệ ngươi không ly khai sắc vi chiến đội, ta liền vặn gãy ngươi một ngón tay. Ngày thứ hai không ly khai, ta vặn gãy ngươi hai ngón tay. Ngày thứ ba, liền ba cái, ngón tay xoay hết, liền ngón chân. Nếu như ngón chân cũng xoay hết, ta không ngại tháo xuống cánh tay của ngươi. Bưu hãn e cùng chân. Uông Tùng Sinh tàn bạo nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, học phủ có văn bản rõ ràng quy định. Ngoại trừ phổ thông học tử trước trêu chọc siêu phàm giả bên ngoài, siêu phàm giả không thể vô duyên vô cớ đối với phổ thông học tử động thủ, không phải vậy nghiêm phạt rất nghiêm trọng. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, ngươi nói đúng, sở dĩ ta đem những này chuyên môn lấy kiện Mỹ làm chủ phổ thông học tử mang đến. Ngươi cùng bọn họ náo bắt đầu mâu thuẫn, bị bọn họ vặn gãy ngón tay. Các ngươi phổ thông học tử giữa phân tranh, khả năng liền chuyện không liên quan đến ta. Uông Tùng Sinh cười lạnh nói. Loại này người khi dễ sự tình, ngươi trải qua không ít a. Bất quá ta thế nào cảm giác hôm nay ngươi rất khó vặn gãy ngón tay của ta. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Phải Uông Tùng Sinh cho mấy cái hình thể cao lớn học tử một ánh mắt, để cho bọn họ ý động thủ. Từ một nơi bí mật gần đó Hoàng Thiên Nhai cảm thấy nên hắn ra sân. Dừng tay chỉ là hắn chậm một bước, có người dẫn đầu hô lên dừng tay. Hoàng Thiên Nhai chú mục đi qua, khóe miệng co giật, hắn bị người giả mạo. Cứ việc bị người giả mạo có điểm khó chịu, nhưng hắn vẫn là dừng cước bộ, không có đi ra ngoài, muốn nhìn một chút là tình huống gì. đang chuẩn bị động thủ mấy cái học tử thấy là đạo sư tới. Liền cùng giống như chuột thấy mèo, nào còn dám ý động thủ. Uông Tùng Sinh cũng là không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đụng phải đạo sư, cái này cho hắn biết sự tình hôm nay khó làm. Các ngươi đang làm cái gì, có phải hay không muốn khi dễ những học sinh khác, ngươi giật dây. Đi tới trước Hoàng Thiên Nhai nhìn chằm chằm Uông Tùng Sinh vấn đạo. Vàng đạo sư, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chứng kiến có kịch vui để xem, liền lại gần là một cái ăn dưa quần chúng mà thôi. Uông Tùng Sinh biết Hoàng Thiên Nhai không chỉ là trung hạ học phủ trẻ tuổi nhất đạo sư, vẫn là bát đại đỉnh cấp thế gia hoàng gia nhân, hắn mới không có ngốc đến đi mạo phạm Hoàng Thiên Nhai. Vội vã đem mình từ trong chuyện này trích sạch sẽ. Là thế này phải không? Hoàng Thiên Nhai hướng Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Uông Tùng Sinh lập tức hướng Hoàng Đông Kiệt truyền đi một cái ánh mắt cảnh cáo, phảng phất Hoàng Đông Kiệt nếu là dám nói lung tung, hắn cam đoan làm cho Hoàng Đông Kiệt biết cái gì là hối hận. Hắn nói không sai, hắn chỉ là một cái đi ngang qua ăn dưa quần chúng, mấy người này cũng chỉ là cùng ta nói đùa mà thôi, không phải tới tìm ta phiền toái. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Uông Tùng Sinh vừa nghe, nhãn thần chuyển đến, coi như người thức thời. Hoàng Thiên Nhai nghe vậy có chút không hài lòng, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt không có tốt như vậy nói mới đúng. Nhưng Hoàng Đông Kiệt đều đã nói như vậy, dù cho nàng muốn cho Hoàng Đông Kiệt hết giận, cũng không có mượn cớ. Dĩ nhiên không có việc gì, vậy tản. Uông Tùng Sinh vừa nghe, không do dự, mang theo hắn người ly khai. Lúc rời đi, hắn vẫn không quên cho Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt, rõ ràng cho thấy cảnh cáo Hoàng Đông Kiệt, mau để cho hắn xong bào thai huynh đệ ly khai Sắc Vi chiến đội. Núp trong bóng tối chân chính Hoàng Thiên Nhai nhìn lấy Uông Tùng Sinh, mang theo mấy người rời đi bối ảnh. Hắn nghĩ tốt rồi, Uông Tùng Sinh mấy người bên cạnh toàn bộ ném vào tận thế thế giới uy zombie. Còn như Uông Tùng Sinh, hắn không nhúc nhích. Bởi vì hắn đã cảm giác được chủ thượng đã ở Uông Tùng Sinh trên người động tay chân. Theo ta đi Hoàng Thiên Nhai, không có bất kỳ lý do đã bảo Hoàng Đông Kiệt đuổi kịp. Hoàng Đông Kiệt đầu vai liền cùng lên. Ngươi cái này nhân loại như thế dễ nói chuyện, gọi ngươi đuổi kịp ngươi liền cùng bên trên, lý do cũng không hỏi. Hoàng Thiên Nhai vừa đi vừa hiếu kỳ vấn đạo, lão thành viên mang thành viên mới đi đưa tin, không phải bình thường, cần muốn hỏi gì. Hoàng Đông Kiệt không sao cả nói rằng. Hoàng Thiên Nhai vừa nghe. Cước bộ dừng lại, quay đầu nửa kinh ngạc nửa tò mò nhìn Hoàng Đông Kiệt. Người đoán ra ta là ai? Hoàng Đông Kiệt nghe vậy gật đầu. Làm sao đoán ra? Giang Chỉ Ngư hiếu kỳ vấn đạo. Tối hôm qua đệ đệ ta trở về, nhất định sẽ báo cho biết các ngươi ta hôm nay sẽ đi đưa tin. Ta trước đây là fan của ngươi, vẫn là một cái có hacker kỹ thuật phấn ti, tự nhiên so với còn lại phấn ti hiểu rõ hơn ngươi. Ở giới giải trí, những người ái mộ quản ngươi gọi Mỹ Nhân Ngư. Ở siêu phàm giới, nhận thức ngươi người quản ngươi gọi Bách Biến Ma Nữ. Từ ngươi danh xưng cũng biết năng lực của ngươi là cái gì. Vàng đạo sư cũng sẽ không đúng lúc như vậy tới túc xá lầu dưới. Hơn nữa ta và vàng đạo sư không thân chẳng quen, hắn tại sao phải vì ta xuất đầu. Quan trọng nhất là trên người ngươi mùi thơm của cơ thể là trời sinh, vàng đạo sư một cái nam, tổng không có nữ nhân mùi thơm của cơ thể à. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói nghe thế kín không kẽ hở hồi phục, Giang Chỉ Ngư còn là không chịu thua. Muốn ngụy trang thành những người khác dáng vẻ, thủ đoạn còn nhiều mà, vì sao chắc là ta, mà không phải đội trưởng cùng Lại Tiểu Vân tới đón ngươi? Giang Chỉ Ngư vấn đạo. Lại Tiểu Vân nhận lầm người, đùa giỡn qua ta, Kỷ Ngữ Khanh ta cũng đã gặp. Con người của ta không có gì ưu điểm, chính là yêu nhớ trên người nữ nhân đặc biệt mùi. Nếu như ngươi là các nàng trong đó một cái, ta làm sao có khả năng không nhận ra? Hoàng Đông Kiệt trả lời. Ngươi là cẩu sao, người mùi trên người ngươi cũng phân biệt đi ra. Giang Chỉ Ngư đột nhiên cảm thấy đội trưởng đem Hoàng Đông Kiệt, mời chào tiến đến có phải hay không sai, như thế yêu nhớ nữ người mùi trên người, làm sao cùng giống như sắc lang. Giang Chỉ Ngư, ngoại trừ khứu giác lợi hại một điểm, có còn hay không còn lại ưu điểm. Giang Chỉ Ngư biết đội trưởng đã cho Hoàng Đông Kiệt một cái nhập đội danh ngạch, bất kể nói thế nào, Hoàng Đông Kiệt sau này sẽ là các nàng đội viên. Dĩ nhiên không thay đổi được cái gì, thật là hiểu rõ còn là muốn hiểu rõ. Không có Hoàng Đông Kiệt suy tư hồi lâu. Kết quả biểu thị hắn không có còn lại ưu điểm. Ngươi một cái thiên tuyển giả, dù cho ngươi xuyên việt đến một cái không có siêu phàm thế giới. Một đời lắng đọng, ngươi tổng không đến mức không có còn lại hơn người bản lĩnh a. Giang Chỉ Ngư thử thăm dò. Thực sự xin lỗi, chúng ta loại người này cho đại gia cản trở. Hoàng Đông Kiệt chẳng biết xấu hổ cười láo lĩnh nói. Nói như vậy ngươi là thừa nhận mình là thiên tuyển giả. Giang Chỉ Ngư lời nói xoay chuyển vấn đạo. Rõ ràng đây mới là nàng câu trả lời mong muốn. Còn như Hoàng Đông Kiệt trả lời hắn không có còn lại ưu điểm, nàng là một chữ đều không tin. Bởi vì nàng biết thiên tuyển giả đều là lão du điều, rất ít nói thực sự, thêm lên nam nhân miệng gạt người quỷ, có thể tin mới là lạ. Thừa nhận, cái này có gì không tốt thừa nhận. Hoàng Đông Kiệt thừa nhận mình là thiên tuyển giả. Vậy ngươi song bào thai huynh đệ đâu, Giang Chỉ Ngư tiếp tục vấn đạo. Hắn chính là Hoàng Đông Kiệt, không nói hai lời liền đem song bào thai huynh đệ bán đi. Theo ta hiểu, cho dù là phổ thông thiên tuyển giả, đại thể không phải kiêu căng khó thuần đồ, chính là có thủ tất báo đồ. Mấy người kia muốn khi dễ ngươi, vì sao ngươi như vậy có thể chịu? Giang Chỉ Ngư hiếu kỳ Hoàng Đông Kiệt vừa rồi làm sao dễ nói chuyện như vậy, người đều khi dễ tới cửa. Người đang làm, trời đang nhìn, bọn họ sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, ta làm gì a sẽ đối bọn họ động khí. Hoàng Đông Kiệt không sao cả cười nói. Lòng dạ của ngươi thật đúng là lớn, không hề giống thiên tuyển giả. Bất quá ngươi lòng dạ đều lớn như vậy, đem ngươi cái này huyền phù ghế ngồi để cho ta ngồi một chút thôi. Giang Chỉ Ngư biểu thị nàng đi mệt, nàng muốn ngồi ngồi cái này huyền phù ghế ngồi. Ta cũng muốn cho ngươi ngồi một chút, chẳng qua là ta sáng sớm tắm thời điểm, không cẩn thận trật chân. Cổ chân đau dữ dội, giống như ngươi xinh đẹp như vậy lại tâm địa tốt nữ nhân, tổng sẽ không để cho đã từng phấn ti khập khiễng đi bộ a. Hoàng Đông Kiệt dối trá không đánh bản nháp, mở miệng liền tới. Giang Chỉ Ngư chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mặc chính là dép lê, cổ chân một điểm bầm tím đều không có, cái này gọi là chật khớp, gạt người cũng không mang cái này dạng lừa gạt. Còn nói là nàng đã từng phấn ti, một điểm nhỏ yêu cầu đầu không thỏa mãn, thằng nam đều không có đáng ghét như vậy. Cái này huyền phù ghế ngồi đủ chiều rộng, chen chen ngồi lên hai người là không có vấn đề. Cũng không biết xuất từ tâm lý gì, Giang Chỉ Ngư bỏ lên. Nhất thời nam nữ chi biệt đều quên. Ngươi làm sao có thể cái này dạng, đều là một cái đội, ngươi không thể lão thành viên khi dễ thành viên mới. Hoàng Đông Kiệt cũng là không nghĩ tới Giang Chỉ Ngư biết bỏ lên, chen lấn hắn không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi tại chỗ ghế đỡ đem bên trên. Cũng may huyền phù ghế ngồi hắn chế tạo khá lớn một ít, đỡ đem ngồi người hoàn toàn không có vấn đề. Lời này của ngươi thì không đúng, cái gì lão thành viên khi dễ thành viên mới, ta cái kia khi dễ ngươi. Hơn nữa ngươi cũng nói, chúng ta là một cái đội, ta ngồi một chút làm sao vậy, ngươi làm gì thế nhỏ mọn như vậy. Giang Chỉ Ngư chứng kiến cái này thiên tuyển giả bị nàng làm được không còn cách nào khác, trong lòng chính là thoải mái. Hoàng Đông Kiệt cầm người nữ nhân này không có biện pháp, chỉ có thể cam chịu cử chỉ của nàng. Giang Chỉ Ngư, ta và đội trưởng đánh một cái đổ, ngươi có thể không thể giúp một chút ngươi đã từng nữ thần, ta muốn thắng. Hoàng Đông Kiệt, cái gì đổ? Giang Chỉ Ngư, đội trưởng đổ vận mạnh mẽ, ta là trực giác lợi hại, ta là muốn biết nữ thần may mắn càng quan tâm chúng ta cái kia một cái. Đổ ước rất đơn giản, chính là so với ta cùng đội trưởng ai có thể nhanh hơn, đào được bí mật trên người của ngươi. Sở dĩ ngươi có phương tiện hay không nói cho ta biết, ngươi sở xuyên việt thế giới đều đã trải qua cái gì? Hoàng Đông Kiệt, ngươi cũng trực tiếp như vậy. Giang Chỉ Ngư, ngươi cũng nói, chúng ta là một cái đội, chân thành một điểm, trực tiếp hỏi, dù sao cũng hơn dùng thủ đoạn khác tốt, hơn nữa ta thực sự thật tò mò. Lời nói khó nghe, ngươi trước đây nhưng là ta siêu cấp fan cuồng, thoáng cái không phải truy tinh. Còn có thể cùng ta cái này dạng ôn hòa nhã nhặn nói, ta thật tò mò ngươi đã trải qua cái gì, mới có thể biến hóa lớn như vậy. Hoàng Đông Kiệt, tốt, xem ở ngươi trước kia là ta nữ thần phân thượng, ta để ngươi thắng một lần. Ta xuyên việt đến một cái, Hoàng Đông Kiệt trải qua thế giới nhiều lắm, tùy tiện tìm một cái không có siêu phàm thế giới, đem ở cái thế giới kia trải qua vừa nói. Đem Giang Chỉ Ngư lừa dối què rồi, còn không đơn giản. Giang Chỉ Ngư nghe tân tân hữu vị, nàng không có mở miệng cắt đứt quá, liền lặng lặng nghe. Chỉ có nàng tự mình biết, nàng là đem Hoàng Đông Kiệt trải qua làm cố sự nghe xong, vẫn là cho rằng đây thật là Hoàng Đông Kiệt trải qua sự tình. Uông Tùng Sinh cho Dương Nhật Huy phát xong tin nhắn ngắn, liền chuẩn bị làm những chuyện khác. Đột nhiên thân thể nàng không thể động đậy, chỉ có trong mắt của hắn có thể cử động. Hắn bắt đầu sợ hãi, cho là mình xui xẻo bị dị thường chọn chúng. Hôm nay là Monday, cái kia tìm tới mình nhất định là chuyện lạ trò chơi, giống như hắn tiểu nhân vật như vậy, đang trách đàm luận trò chơi chỉ có cử tử nhất sinh. Trái tim của hắn đang nhanh chóng nhảy lên, người sợ đến sắp mất cấm. Bỗng nhiên hắn chứng kiến một cái thấy không rõ mặt hắc bảo nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn, điều này làm cho hắn thở phào đồng thời vừa sợ. Có hắc bảo nhân xuất hiện, ý tứ hàm xúc chính mình cũng không có bị chuyện lạ trò chơi chọn chúng. Sợ hãi là cái này hắc bảo nhân sợ rằng lai giả bất thiện. Sau đó hắn đã đoán đúng. Hắc bảo nhân ở ngay trước mặt hắn, đem nàng một ngón tay cho vặn gãy, hắn nhớ kêu thảm thiết. Cũng không kêu ra tiếng, lúc này chỉ có trong mắt của hắn có thể cử động. À chờ các loại hắc bảo nhân ly khai, hắn mới, chỉ có nhịn không được thảm kêu lên. Chỉ vặn gãy một ngón tay liền đi, ta đây là đắc tội với ai, chẳng lẽ là hắn? Không phải, không thể nào là hắn, chắc là ta khi dễ quá nhiều người, bị một cái khi dễ đối tượng tìm người trả thù. Xem ra trong khoảng thời gian này phải khiêm tốn một điểm. Uông Tùng Sinh đầu tiên là hoài nghi Hoàng Đông Kiệt, nhưng suy nghĩ một chút cảm thấy Hoàng Đông Kiệt khả năng tính rất thấp. Liền hoài nghi hắn đã từng khi dễ những người đó trên người. Chỉ là hắn khi dễ quá nhiều người, nhất thời cũng không nắm chắc được là ai tìm người trả thù hắn. Hắn nhớ lấy lại danh dự, nhưng nghĩ tới cái kia hắc bảo nhân có thể để cho hắn không thể động đậy, cái kia khẳng định không chỉ là nhị giai, có thể là tam giai, còn như tứ giai, không có đạo lý sẽ đến tìm hắn để gây sự. Sở dĩ tam giai khả năng tính rất lớn. Đội trưởng của hắn lý thời là nhị giai, đội trưởng cái kia vị thành niên cự long ngược lại là tam giai. Nhưng hắn chỉ là hậu bị thành viên, liền thành viên chính thức đều không phải là, đội trưởng sẽ vì hắn lấy lại danh dự đó mới là chuyện lạ. Không có biện pháp, cái này ngậm bồ hòn hắn được gắng gượng nuốt vào. Tinh linh club hạch tâm khu vực, khu biệt thự, tọa lấy huyền phù ghế ngồi đi đưa tin nhập đội, không lễ phép, Hoàng Đông Kiệt liền đem huyền phù ghế ngồi đứng ở cửa biệt thự. Khôi phục như cũ dáng vẻ Giang Chỉ Ngư dẫn Hoàng Đông Kiệt đi đội trưởng phòng làm việc, Hoàng Đông Kiệt liền tại Giang Chỉ Ngư phía sau theo. Giang Chỉ Ngư không hổ là mỹ nhân ngư, cái kia 1m72 thân cao, cái kia chân dài, làm cho theo phía sau Hoàng Đông Kiệt chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Giang Chỉ Ngư trực giác nhạy cảm giác được phía sau Hoàng Đông Kiệt không đứng đắn ánh mắt. Bất quá nàng quen, nàng nhưng khi cô gái trẻ minh tinh, sớm thói quen vô số ánh mắt dừng lại ở trên người của nàng. Đi tới đội trưởng cửa phòng làm việc, Giang Chỉ Ngư đột nhiên dừng lại, mất thần Hoàng Đông Kiệt kém chút đụng vào. Cũng may Hoàng Đông Kiệt phản ứng nhanh, đúng lúc dừng lại, nhưng hai người cũng mau muốn dính vào cùng nhau. Giang Chỉ Ngư xoay người lại, nhìn lấy ải chính mình nửa cái đầu Hoàng Đông Kiệt cách gần như vậy, không biết thế nào nổi lên trêu đùa tâm tư. Tiểu đệ đệ, ngươi tới gần như thế, chẳng lẽ là muốn ăn tỉ tỉ đậu hũ? Hoàng Đông Kiệt hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ hắn dài một tấm khuôn mặt đáng yêu, liền đáng đời bị đùa giỡn sao? Còn là nói sắc vi chiến đội bên trong nữ nhân tất cả đều là nữ yêu tinh, mặt ngoài cao nhã không thể khinh nhờn. Trong tối lại thái kê lại thích chơi, Hoàng Đông Kiệt chủ động lui lại một bước, chứng kiến chính mình so với Giang Chỉ Ngư ải nửa cái đầu, đây đúng là ngạnh thương. Xem ra phải tìm cơ hội khôi phục 19 tuổi. Mê chết đám nữ nhân này thổ. Nghe nhiều, tâm tình rất khó chịu người khác ngôn ngữ ảnh hưởng. Có thể Hoàng Đông Kiệt loại điều này, hãy để cho nội tâm của nàng sản sinh một tia dị dạng. Thân thể tuổi còn nhỏ, nhưng tâm lý niên kỷ đều có thể làm ông nội ta a. Dùng loại này già mà không đứng đắn ngữ khí khiêu khích một cái vãn bối, ngươi cần thể diện không phải? Giang Chỉ Ngư nói rằng, hiện tại lại già mà không đứng đắn, vừa rồi người nào đó còn gọi em trai ta đâu. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy người phải nhiều nói, và mỹ nhân đấu võ mồm, có thể bảo trì tâm tình vui mừng, không phải cùng ngươi xé, nói chính sự. Ở các ngươi song bào thai huynh đệ còn không có gia nhập phía trước, chúng ta sắc vi chiến đội đi là tinh anh lộ tuyến, sở dĩ 027 chúng ta chỉ có 5 người. Ngươi song bào thai huynh đệ gia nhập vào, ta và lại Tiểu Vân là đồng ý, nhưng mặt khác hai cái thành viên cảm thấy nam nhân gia nhập vào chúng ta không thích hợp, hai người bọn họ người không tán thành. Cuối cùng từ đội trưởng sao định, mới để cho đệ đệ ngươi gia nhập vào. Một người nam nhân gia nhập vào cũng liền xong, kết quả nhiều một cái ngươi. Mặt khác hai cái thành viên sau khi biết, thì càng thêm có thành kiến. Chỉ sợ chúng ta ở trong đám cùng với các nàng tiết lộ các ngươi, song bào thai huynh đệ nghi là thiên tuyển giả. Khả năng xuất phát từ phiến diện, hai người bọn họ người vẫn cảm thấy các ngươi, song bào thai huynh đệ cố làm ra vẻ huyền bí, vì gia nhập vào chúng ta mới chỉ có ngụy trang chính mình là thiên tuyển giả. Bất quá ngươi là đội trưởng quyết định nội bộ, bọn họ phản đối cũng vô ích, nhưng ngươi cũng biết rõ một nữ, nhân một ngày đối với một người nam nhân sản sinh phiến diện, ngươi hơi thở đều là một cái sai. Bọn hắn bây giờ hai người không ở học phủ. Hai ngày nữa liền sẽ trở lại. Các nàng sau khi trở về, nhất định sẽ xem thường hai người các ngươi huynh đệ, trước giờ hướng ngươi để tỉnh, là muốn đến lúc đó hai người các ngươi huynh đệ để cho các nàng một điểm. Giang Chỉ Ngư nói rằng, minh bạch, hai chúng ta huynh đệ tận lực ẩn núp các nàng. Hoàng Đông Kiệt gật đầu tỏ ý biết. Giang Chỉ Ngư thấy Hoàng Đông Kiệt đồng ý, liền dẫn Hoàng Đông Kiệt đẩy cửa ra đi vào. Xa hoa trong phòng làm việc. Kỷ Ngữ Khanh ngồi ở cửa sổ trên mái nhà bên phơi nắng thái dương. Hoàng Đông tới ngồi ở một bên trên ghế salon đờ ra, lại Tiểu Vân ở pha trà. Làm Giang Chỉ Ngư cùng Hoàng Đông Kiệt đi tới, ba người bọn họ ánh mắt đều nhìn sang. Đội trưởng, đánh cuộc ta thắng, hắn đem nàng xuyên Việt trải qua đều nói với ta. Giang Chỉ Ngư một bộ vui vẻ dáng vẻ nói rằng, Kỷ Ngữ Khanh nghe vậy, nhãn thần nhiều một tia kinh ngạc, thiên tuyển giả đều là lão du điều. Sẽ không dễ dàng nói với người khác chính mình xuyên Việt trải qua, Giang Chỉ Ngư là làm sao làm được. Vẫn là nàng bị Hoàng Đông Kiệt biên cố sự cho lừa dối. Trên ghế salon Hoàng Đông tới nhãn thần căng thẳng, không minh bạch huynh đệ của hắn làm sao lại đơn giản đem chính mình là thiên tuyển giả, thân phận chủ động nói ra. Lại Tiểu Vân pha trà tay run run lên, nàng không có quên nàng đùa giỡn Hoàng Đông Kiệt chuyện. Cảm tình nàng đùa giỡn đích xác là một cái tâm lý rất lớn tuổi lão cổ hủ. Nàng không phải trâu già gặm cỏ non, nàng là cỏ non đùa lão ngưu. Hoàng Đông Kiệt không có bất kỳ ước thúc, phảng phất đem nơi đây đương ra. Đi tới đệ đệ trên ghế salon đối diện ngồi xuống, duỗi một cái lưng mỏi. Pha trà, Hoàng Đông Kiệt ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, làm cho Lại Tiểu Vân cho hắn pha một ly trà bộ dạng. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như thế không phải đem mình làm ngoại nhân. Kỳ Ngữ Khanh là viền mắt cười khẽ. Lại Tiểu Vân là giận dữ. Giang Chỉ Ngư là không nói. Hoàng Đông tới là bất đắc dĩ. Cuối cùng chút giận bao Lại Tiểu Vân hay là cho Hoàng Đông Kiệt rót một chén trà. Làm sao nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý gia nhập vào chúng ta, cũng nguyện ý đem chính mình là thiên tuyển giả chuyện nói ra. Kỳ Ngữ Khanh cho Giang Chỉ Ngư một ánh mắt, thừa nhận mình đánh cược thua, nữ thần may mắn càng quan tâm Giang Chỉ Ngư một điểm. Sau đó tầm mắt của nàng liền rơi xuống trên người Hoàng Đông Kiệt vấn đạo. Đệ đệ ta không có nói với các ngươi sao, là hắn uy hiếp, nói ta không gia nhập, liền đem ta trói qua đây, hoàn toàn bất đắc dĩ, ta chỉ có thể gia nhập vào. Hoàng Đông Kiệt xem thường lấy đệ đệ nói rằng, gọi ta ca ca, hoặc là gọi ta, tới. Hoàng Đông tới không muốn cùng Hoàng Đông Kiệt, cãi cọ ai là ca ca ai là đệ đệ vấn đề, làm cho Hoàng Đông Kiệt tên gọi tắt tên hắn cuối cùng một chữ, tới. Kỷ Ngữ Khanh các nàng không nghĩ tới là Hoàng Đông đến mức, tối hôm qua Hoàng Đông tới chỉ nói huynh đệ của hắn ngày hôm nay sẽ đến đưa tin, không nói gì thêm, các nàng cho là Hoàng Đông Kiệt tự mình nghĩ thông. Không nghĩ tới là như vậy nội mạc. Vì sao đem chính mình là thiên tuyển giả chuyện nói ra, dù sao mọi người đều là một cái đội, gạt cũng không có cái gì ý tứ. Tới, ta đều hào phóng nói ra, ngươi sẽ không còn không có cùng đội trưởng thẳng thắn, ngươi cũng là thiên tuyển giả. Hoàng Đông Kiệt cười hề hề dáng vẻ, cố gắng cần ăn đòn. Hoàng Đông từ khóe miệng co giật, thực sự là hảo huynh đệ của hắn a, ngươi nói ngươi là thiên tuyển giả là được, tại sao phải đem ta kéo ra? Đều nói chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu, ngươi chính là như vậy hố huynh đệ. Hoàng Đông đến xem đến người trong phòng đều ở đây nhìn hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Nói một chút thôi. Ngươi xuyên Việt giống như thế giới như thế nào, đều đã trải qua cái gì? Hoàng Đông Kiệt không khách khí vấn đạo. Kỷ Ngữ Khanh các nàng cứ việc hiếu kỳ, nhưng các nàng biết không nên đơn giản hỏi thiên tuyển giả xuyên Việt trải qua. Đó là người ta việc tư cùng bí mật, ai nghĩ Hoàng Đông Kiệt giúp các nàng hỏi. Cái này không còn gì tốt hơn nhất, bọn họ là huynh đệ, khởi xướng vấn đề, dù sao cũng hơn ngoại nhân vấn an. Cái này, Hoàng Đông tới sắc mặt củ kết, rõ ràng cho thấy không muốn nói ý tứ. Ai trong lòng đều có bí mật. Kiệt, ngươi không nên để cho huynh đệ ngươi làm khó dễ. Kỷ Ngữ Khanh dù sao cũng là đội trưởng, sẽ không để cho chính mình đội viên làm khó dễ cùng nội tâm dày vò, quả đoán kết thúc cái đề tài này. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đều là thiên tuyển giả, đem bọn họ gọi nhỏ, không được. Gọi lớn, cũng không tiện. Kỷ Ngữ Khanh liền thẳng thắn một điểm, dùng bọn họ tên cuối cùng một chữ xưng hô hai người bọn họ huynh đệ. Như vậy thì tốt, xưng hô Hoàng Đông tới gặp đội trưởng không có ép hỏi hắn, trong lòng không khỏi tùng một khẩu khí. Hoàng Đông Kiệt uống trà, chứng kiến Hoàng Đông tới chừng tới được nhãn thần, không nhìn thẳng. Chờ các loại hai ngày, hai vị khác đội viên trở về, chúng ta liền cho các ngươi hai anh em làm nhập đội nghi thức. Gia nhập vào Sắc Vi chiến đội, liền không có tất yếu ở nữa điều kiện đơn sơ ký túc xá. Cái tòa này biệt thự có rất nhiều gian phòng, thành viên khác đều ở chỗ. Bất quá hai người các ngươi là nam, hai người các ngươi nếu như vào ở, hai vị khác thành viên ý kiến sẽ càng lớn. Cũng may sát vách còn có một cái biệt thự. Hai người các ngươi huynh đệ liền ở nơi kia biệt thự đi, ngày hôm nay có thể rời qua. Sắc Vi chiến đội phúc lợi có rất nhiều, cường hóa dược tề, võ công, tiền lương chờ các loại đều có, chúng ta biết an bài cho các ngươi thỏa đáng. Bởi Hoàng Đông Kiệt mới vừa vào đội, phúc lợi cùng đội ngũ thủ quy đều cần Kỷ Ngữ Khanh người đội trưởng này mà nói. Nói xong phúc lợi cùng đội ngũ thủ quy, Kỷ Ngữ Khanh liền nói về chuyện tối ngày hôm qua. Trải qua dị thường cục điều tra, tối hôm qua 46 mất tích sấp xỉ 1 vạn người. Một vạn người. Hoàng Đông tới nội tâm đang kinh ngạc thốt lên, Hoàng Đông Kiệt người trong cuộc này bình tĩnh uống trà. Đột nhiên mất tích nhiều người như vậy, cũng không biết biểu thị cái gì. Tính rồi, hai người các ngươi huynh đệ mới vừa vào đội, không gấp đến độ quan tâm nhiều chuyện như vậy, các ngươi đi trước dọn nhà thu xếp ổn thỏa trước. Kỷ Ngữ Khanh chuẩn bị trước đẩy ra Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ đều là lão cổ hủ, nhìn ra là đẩy ra ý của bọn họ, không có lôi lôi kéo kéo, đứng dậy rồi rời đi. Người trực giác rất chính xác, nói một chút người là như thế nào Hoàng Đông Kiệt. Kỷ Ngữ Khanh hướng Giang Chỉ Ngư vấn đạo. Nhìn không thấu Giang Chỉ Ngư khóe miệng khổ sáp, biệt xuất tới một câu nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Kỷ Ngữ Khanh cùng Lại Tiểu Vân đều kinh ngạc. Ngươi nhưng khi cô gái trẻ minh tinh, nhất hiểu nam nhân tâm, thêm lên ngươi siêu thước đo thấy, cùng hắn tiếp xúc gần gũi, ngươi nói ngươi nhìn không thấu hắn. Kỷ Ngữ Khanh không nghĩ tới còn có Giang Chỉ Ngư nhìn không thấu nam nhân. Rất mâu thuẫn, hơn nữa hắn mặt ngoài giả mà không đứng đắn, lại cho người cảm giác hắn là giả vờ. Nhìn như giả vờ, nhưng hắn cho người cảm giác lại là như vậy chân thành. Đều nói người là nhiều mặt, nhưng luôn luôn một cái bổn tướng ở. Nhưng hắn bổn tướng là cái gì, ta không biết. Giang Chỉ Ngư uể oải thở dài nói rằng, kỹ xảo của ngươi đều là học, hắn là thiên tuyển giả, hắn trải qua đều là chân thật, học được cùng chân thực trải qua, đương nhiên không giống với, ngươi nhìn không thấu hắn, cũng không cái gì. Lại Tiểu Vân phân tích nói, Giang Chỉ Ngư không có lý do gì phản bác, chỉ có thể cam chịu là đạo lý này. Giảng một chút hắn xuyên Việt trải qua. Kỷ Ngữ Khanh muốn thông qua xuyên Việt trải qua tìm hiểu một chút Hoàng Đông Kiệt. Hắn nói hắn xuyên Việt đến một cái khoa học kỹ thuật coi như không tệ thế giới, Giang Chỉ Ngư đem nàng nghe được thuật lại một lần. Sở dĩ hắn ngoại trừ khứu giác lợi hại, còn nắm giữ một điểm 19 hắc khoa học kỹ thuật. Kỷ Ngữ Khanh suy nghĩ nói rằng, không ngừng, trực giác của ta nói cho ta biết, hắn không có đơn giản như vậy. Giang Chỉ Ngư nói rằng, không có việc gì, ở chung lâu, cũng biết hắn là như thế nào nhân cùng sở hữu như thế nào bản lĩnh. Sát vách biệt thự là các nàng sớm phát hiện chúng ta, người mới chỉ có nói với các nàng chúng ta là thiên tuyển giả. Hoàng Đông tới nhìn nhiều huyền phù ghế ngồi vài lần vấn đạo. Lời nói nhảm, không nói người lão khí hoành thu, liền ngươi cái này tấm gương mặt non nớt trên viết đầy cố sự, đám kia tâm tế nữ nhân biết nhìn không ra vấn đề. Hoàng Đông Kiệt nửa nằm ở huyền phù ghế ngồi đã nói. Hoàng Đông tới vừa nghe, không cách nào phản bác, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, trên người thanh thiếu niên mặt trời mới mọc dâng trào khí thế sớm mất. Nghĩ giả ra thanh thiếu niên nên có khí chất, hắn không phải diễn viên xuất thân, nghĩ ngụy trang, cũng không gạt được đám kia tâm tế nữ nhân. Huống chi Giang Chỉ Ngư là thật diễn viên, ở trước mặt nàng diễn kịch, vậy thật là ở lúng túng diễn. Ngươi thật giống như cùng ta không giống với, ngươi là thế nào bảo trì lại trẻ tuổi tâm tính. Hoàng Đông tới hiếu kỳ vấn đạo, ta là việc vui người, việc vui hồn. Mỗi ngày thật vui vẻ dù sao cũng hơn mỗi ngày ủ rũ tốt. Lại nói, sống ra cái dạng gì, là tự quyết định, ngươi không có trẻ tuổi có tâm, ngươi làm sao có thể tình cảm mãnh liệt dâng trào đi tới. Muốn biến cường, lão khí hoành thu tâm tính là đi không được xa. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, thụ giáo Hoàng Đông tới nghe lọt được. Cái này biệt thự ghê gớm thật, bất quá ta thích. Hoàng Đông Kiệt ở bên trong biệt thự du lịch, sau đó biểu thị đối với cái này biệt thự tương đương thỏa mãn. Ta chuẩn bị ở biệt thự phía dưới đào nhất cá dưới đất thất, cải tạo một cái, làm nghiên cứu sở sử dụng, thuận tiện về sau chế tạo hắc khoa học kỹ thuật. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, chỉ cần ngươi không đem biệt thự hủy đi, ngươi thích làm sao làm đều được. Hoàng Đông tới đi qua huyền phù ghế ngồi suy đoán hắn người huynh đệ này, xuyên việt thế giới, chắc là một cái khoa kỹ thế giới. Huynh đệ làm khoa học kỹ thuật, hắn không phản đối, khoa học kỹ thuật nhân tài cũng là nhân tài. Chỉ cần chừa cho hắn giữa một căn phòng. Biệt thự theo hắn huynh đệ làm sao làm đều được. Ngươi là ú em, muốn biến cường, ngươi được giác tỉnh mới dị năng, hoặc là luyện võ. Dị năng sau này lại nói, luyện võ ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.